Chương 1975, thiết lập vòng vây. Lúc này, một lão giả tóc bạc liếc nhìn xung quanh, nói, tuyệt đối không thể để hắn rơi vào tay của bọn Yến quốc, nếu không, thánh tộc chúng ta sẽ không còn cơ hội khôi phục nữa, hiến tế đi, phải cho hắn sức mạnh, hắn bây giờ quá yếu ớt rồi. Hắn sẽ nhớ tới công lao mà thánh tộc chúng ta đã cống hiến cho hắn. Không ai ở đây thực sự sẽ tin vào câu nói sau cùng đó, nhưng cũng không có cách nào khác. Cùng với việc Bình Tây Hầu Phủ bắt đầu từng bước du nhập tôn giáo, những sứ giả tinh thần này cũng cảm nhận được nguy cơ hủy diệt. Việc Tuyết Nguyên đang dần sụp đổ, bọn họ thực ra cũng không quan tâm lắm, thậm chí bọn họ cũng không để tâm đến sự thất bại của vua giả nhân năm đó, bản thân họ sẽ không chọn cách dẫm lên vết xe đổ của vua nữa, một Tuyết Nguyên thống nhất cũng không phù hợp để họ tiếp tục duy trì địa vị lúc trước. Nhưng khi Hầu Phủ bắt đầu ra sức lật đổ nền tảng tín ngưỡng của bọn họ bắt đầu hoang mang. Vì thánh tộc, vì tinh thần. Vì thánh tộc, vì tinh thần. Vì tinh thần. Trong nháy mắt, một nửa sứ giả tinh thần bắt đầu tự thiêu, một ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện trên người bọn họ. Ngọn lửa tồn tại không lâu, chúng tan biến chỉ trong vài hơi thở, ngay cơ thể lẫn cỏ đất cũng bị thiêu rụi, chỉ còn lại một đống tro tàn. Tiết Tam giơ chủy thủ lên, nhìn chằm chằm vào cổ của nam tử giáp đen. Rồi hét lên một tiếng, hãy nhận lấy một dao của lão tử. Chủy thủ hạ xuống, cùng lúc đó, nam tử giáp đen cũng mở mắt ra lần nữa. Bùng! Một đám tà khí đáng sợ phun ra từ trong miệng nam tử giáp đen, không thể chặn đám tà khí này bằng cách nín thở được, nó sẽ chui vào từ mắt, tai, mũi, miệng, thậm chí là từ lỗ chân lông trên người ngươi. Lúc này Tiết Tam chỉ cảm thấy cả người như đang lơ lửng. Mùi vị này gần như thăng thiên vậy, linh hồn và thể xác như sắp tách ra. Nam tử giáp đen vỗ mạnh về phía Tiết Tam, thân hình Tiết Tam đột nhiên biến mất, rơi xuống cách đó không xa phập. Tiết Tam phun một ngụm máu ra, sắc mặt tái xanh, đôi chủy thủy đó, một cái cắm trên ngực, cái còn lại đâm vào cổ họng hắn. Độc tố trên chiếc chủy thủ đang ngấm vào một cách nhanh chóng, Tiết Tam ngậm thêm một viên thuốc, sau đó hét lên, gọi Lương Trình đến giải thi độc giúp ta. Sau đó, nhắm mắt, ngã trên mặt đất. Bên kia, nam tử giáp đen vừa chuẩn bị đứng lên. Kiếm thánh lại ra tay lần nữa, kiếm khí trên đầu ngón tay trực tiếp bắn ra. Nam tử giáp đen hét lên một tiếng giận dữ, hai tay bám trên đất, thân hình trượt về phía sau một cách nhanh chóng, tránh công kích của kiếm thánh. Mà lúc này, Trịnh Hầu gia bên kia đã dẹp tan đội quân giả nhân, lập tức hạ lệnh điều động một phần binh mã bao vây tấn công bên này. Bùng nam tử giáp đen lại bạo phát, Long Nguyên kẹt trong ngực hắn bị đẩy ra, kiếm thánh muốn đón lấy Long Nguyên theo bản năng, nhưng lập tức nghĩ tới cảnh Tiết Tam ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh trước đó, liền lấy khí vận kiếm. Long Nguyên không được kiếm thánh đón lấy, sau khi xoay ngược một vòng rồi cắm vào trong đất lạnh cứng, còn một ít máu đen trên thân kiếm. Cùng lúc này, một đoàn kỵ sĩ Yến quân đã xông tới đây. Nam tử giáp đen không do dự, trực tiếp xông vào. Đánh hai kỵ sĩ đi đầu khiến người ngựa đều bị lật, nhưng kỵ sĩ phía sau lại cầm giáo đâm vào dưới nách hắn. Hai tay nam tử giáp đen nắm chặt cây giáo, hai chân hắn mọc rễ, ném hai kỵ sĩ và chiến mã lên đụng nhau trên không trung. Âm người ngựa đều thịt nát xương tan chỉ sau tiếng nổ này. Một màn này rơi vào mắt của Trịnh Hầu gia. Liền có một cảm giác quen thuộc như năm đó ngoài cửa hầu phủ Sa Thác Huyết Thạch trấn Bắc độc chiếm Thiết Kỵ trấn Bắc. Giết hắn cho bản hầu. Kẻ nào lấy được đầu hắn sẽ được phong làm tổng binh. Vâng, vâng, càng ngày càng có nhiều kỵ sĩ không sợ chết xông vào tên nam tử giáp đen. Một mình hắn đối diện với sự tấn công của hàng trăm kỵ sĩ, vẫn chọn cách đối đầu không sợ hãi nhất, cứng rắn nhất, một mình hắn giống như một chiến thần. Trịnh Hầu gia cưỡi tỳ hưu đi đến cạnh Tiết Tam, cúi đầu nhìn hắn một cái, xác định hắn chưa chết mới thôi không nhìn nữa. Kiếm thánh lại đang nhìn Long Uyên đang cắm trong đất của mình. Trịnh Phàm cúi đầu hỏi, có thể dùng ô nhai không? Kiếm thánh nhìn Trịnh Phàm, đưa tay ra nhận lấy ô nhai mà Trịnh Phàm đưa tới. Trong vòng chiến, nam tử giáp đen vẫn đang chém giết, thỉnh thoảng có vài kỵ sĩ bị giết rất thê thảm, gần như là chết không toàn thây. Nhưng các kỵ sĩ vẫn không tan rã, những kỵ sĩ ở vòng ngoại đã bắt đầu thiết lập vòng bao vây mới. Đối phó với cường giả như thế này, phải chiến đấu hy sinh cả tính mạng mình. Chương 1976, trói chết hắn năm đó, kiếm thánh một mình chém nghìn kỵ ở Tuyết Môn Quan, là chuyện có thật, trận chiến Trịnh Hầu gia phái ra trước mắt này chính là thực đánh thực. Không sợ chết, huấn luyện nghiêm khắc, kết trận chặt chẽ, thề chết tấn công, cho dù cao thủ lợi hại như thế nào cũng phải quỳ xuống cho ngươi. Kiếm Thánh đang chuẩn bị xông lên lại bị Trình Phàm gọi lại, đừng. Kiếm Thánh khẽ cau mày. Còn kéo dài nữa, hắn tiêu hóa hết những tà khí đấy thì cũng thôi đi, nhưng nhiều huynh đệ đã chết như vậy, không thể để bọn họ chết một cách vô ích được. Trịnh Hầu gia ưỡng lung, trầm giọng nói, đã tốn sức cả ngày rồi, nếu đến cuối cùng mà để hắn chạy thoát, ta cũng sẽ tức chết thôi. Đây không phải là do Trịnh Hầu gia máu lạnh, mà chính là hiện thực. Khí phách này, cả đời ta cũng chỉ thấy một người có thể so được với hắn, đó chính là Thiên Vô Cảnh. Người chính là dựa vào khí phách để kiếm cơm. Khí tức trên người hắn, có chút giống với tên trong tài ở dưới nhà ngươi. Kiếm Thánh nói. Trịnh Hầu gia lắc đầu nói, ngươi thực sự giống hắn, đang dẫn dắt đại quân ở phía sau cơ. Rốt cuộc là đồ vật gì vậy? Kiếm Thánh hỏi. Ngươi đang nói hắn, hay là đang nói, chúng ta? Chúng ta. Đúng vậy, là chúng ta. Trịnh Phàm thấy bên kia chém giết cũng sắp xong rồi, lấy một viên ma hoàng từ trong ngực ra, bóp nát trong tay, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó, liền hét lớn, Trịnh Phàm Bình Tây Hầu Phủ của Đại Yến đang ở đây. Âm. Âm. Âm. Nam tử giáp đen như đang khóa chặt mục tiêu theo bản năng, thực ra, cho dù là đối với một con thú hoang tư duy thấp kém mà nói, bọn họ cũng hiểu được đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước. Hắn bất chấp đau thương đâm vào người, cố chấp xông vào vòng vây, nhào về phía Trịnh Phàm đang đứng. Kỵ sĩ vòng ngoài phản ứng nhanh chóng, muốn chặn hắn lại, Trịnh Hầu gia đang ở đây, bọn họ sẵn sàng dùng tính mạng của mình để bịt những lỗ hổng. Mà Kiếm Thánh lúc này cũng di chuyển, thân hình chợt lóe, sau khi nam tử giáp đen dùng một chưởng đánh nát lồng ngực của một kỵ sĩ, sau đó đạp tung đầu của một con chiến mã, Kiếm Thánh liền xuất hiện sau lưng hắn, tay cầm ô nhai, chém một đao lên bả vai nam tử giáp đen. Phốc! Ô nhai chém lên vai hắn, cả người hắn rung lên. Đầu gối khuỵu xuống, quỳ trên đất. Hắn muốn đứng dậy lần nữa theo bản năng, nhưng đúng lúc này, Kiếm Thánh dùng một đạo kiếm khí, đâm vào sau đầu hắn. Thân hình nam tử giáp đen bị khựng lại, sau một hồi vùng vẫy, hắn lúc này dường như đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng trong cơ thể. Cúi đầu chán nản. Trịnh Hầu gia đặt viên ma hoàng xuống, vươn tay lấy một điếu thuốc trong hộp sắt từ trong túi ra, cũng lười châm thuốc trong gió lạnh, trực tiếp đưa điếu thuốc vào miệng, nhai một cách chậm rãi. Mùi vị tanh nồng hơi cay làm kích thích bản thân, đồng thời đầu óc cũng tỉnh táo hẳn. Phi. Sau khi nhổ bả từ trong miệng ra, Trịnh Hầu gia hạ lệnh, tìm tất cả các dây xích sắt có thể dùng, trói chết hắn cho ta. Chuyện này coi như đã thành công rồi, mặc dù trước mắt còn chưa phải là thành công hoàn toàn, nhưng dẫu sao thì bản thân còn ở Tuyết Nguyên chứ không phải ở thành Phụng Tân, tuy đã trói nam tử áo đen kia như một cái bánh chưng rồi, nhưng dù sao cũng chưa đưa hắn về thành Phụng Tân, cũng chưa xây được một nhà lao đủ chắc chắn cùng với thiết lập trận pháp để phong ấn hắn một cách thực sự. Nhưng, phần khó nhất cũng là phần dễ xảy ra chuyện nhất đã được giải quyết. Tiếp theo, liệu sau khi đem hắn về có xảy ra chuyện gì không, và sau khi khóa hắn lại sẽ có biến đổi khách thường nào không? Thôi cứ để sau này lo vậy. Trong lòng Trịnh Hầu gia như có tảng đá rơi xuống. Tuy nhiên, hắn cũng không quá bất ngờ, hắn đã đạt tới bước này rồi, bắt được mục tiêu thành công cũng vốn là chuyện tự nhiên, thậm chí là chuyện đương nhiên, không bắt được mà để hắn chạy thoát, đây mới gọi là bất ngờ. Đôi thầy trò không duyên liễu phạm này chính là phúc duyên sâu sắc chân chính, không hề nói khoa trương chút nào, chém một đao lên người họ, không phải máu chảy ra, mà chính là phúc phần. Chính là đôi thầy trò tốt quá mức này, vốn dĩ rất thích truyền giáo ở Tuyết Nguyên, mong muốn sau này có thể xây một ngôi đền của riêng mình ở ngoài thành Phụng Tân nhờ sự giúp đỡ của Bình Tây Hầu Phủ. Kết quả là bị Trịnh Hầu gia cưỡng chế làm nhiệm vụ phân chia bè phái. Chương 1977, diệt tộc. Ngươi Trịnh Hầu gia không hề tin vào những học thuyết nhảm nhí của những luyện khí sĩ. Dù sao những học thuyết mà bản thân hắn hiểu được còn nhiều hơn, nhưng hắn lại tin vào học thuyết về vận số. Vì vậy điều này thực sự tương đương với việc hy sinh hai tên hòa thượng, để bọn họ lót đường cho mình. Kết quả là, một người bị điên, kẻ kia thì tâm thần phân liệt. Nhưng đổi lại bản thân lại âm thầm có được manh mối. Sau khi nắm được manh mối, liền không hề trì hoãn, lập tức triệu tập nhân mã, tiến sâu vào tuyết nguyên đang vào mùa đông. Đều chuẩn bị như vậy rồi, nếu còn xảy ra chuyện gì, quả thật rất bất công. Sau khi thu dọn di thể những chiến sĩ tử trận, xử lý vết thương của những người bị thương, đoàn đội bắt đầu quay trở về. Vào ngày thứ ba, tiếp ứng cho Tiêu Kỵ do phía Lương Trình cử đi xong, hôm sau, Trịnh Phàm bên này đã tập hợp xong với đoàn đội kia, sau đó, đại quân bắt đầu trở về. Trên đường trở về, tộc trưởng bộ tộc Địch Sơn mang theo thê nhi của mình và những quý tộc trong bộ tộc, khoác áo da cừu, miệng ngậm ngọc bội, quỳ xuống trên đường hành quân của đại quân. Ha ha ha, Trịnh Hầu gia mỉm cười. Nói với Cẩu Mạc Ly bên cạnh, giả nhân cũng đã học được cách này rồi sao? Cẩu Mạc Ly nói, điều này có nghĩa là bọn chúng là những kẻ có đầu óc, người đời đều cười nhạo khỉ đội mũ người, nhưng ít ra, con khỉ này còn có một trái tim làm người, còn giỏi hơn nhiều so với những con khỉ ngu ngốc chỉ biết ăn ngủ kia. Trịnh Hầu gia ngưng cười, gật đầu nói, đúng vậy, có thể có liên quan với bên kia, quả thực cũng không phải là kẻ vô dụng, trong lòng hắn cũng có suy nghĩ riêng. Chủ thượng muốn giải quyết hắn như thế nào? Giải quyết? Trịnh Hầu gia lắc đầu. Trước hết gặp một chút, hỏi xem đã. Địch Cù tộc trưởng bộ tộc Địch Sơn và thê nhi hắn bị đưa ra bên ngoài lều, bọn họ lại quỳ xuống một cách quy củ. Trịnh Hầu gia không muốn đứng trong lều gặp người khác, mà đi ra ngoài. Dáng người của Địch Cù rất lớn, trong tộc giả nhân, xem tướng mạo liền có thể nhận ra được đâu là một dũng sĩ, trên người hắn cũng có hình xăm ký hiệu của bộ tộc Địch Sơn. Tội nhân xin được dập đầu với Bình Tây Hầu gia vĩ đại, mọi tội lỗi đều do tội nhân gây ra, tội nhân sẵn sàng dùng mạng nhỏ của gia đình mình để gánh chịu cơn thịnh nộ của Bình Tây Hầu gia. Chỉ cầu xin ngài đại ân đại đức trọng lượng bỏ qua cho bộ tộc Địch Sơn. Thân là tộc trưởng, vào lúc này có thể chủ động đứng ra vì sự tồn vong của cả tộc, quả thực là một hảo hán, có thể coi là có trách nhiệm. Trịnh Hầu gia đến trước mặt hắn, nhìn hắn. Bản hầu hỏi ngươi, sao ngươi lại biết bọn chúng? Là sứ giả tinh thần thông báo cho bộ tộc chúng tôi, trang trại chúng tôi nằm ở phía bắc, vì vậy muốn mượn sức mạnh của bộ tộc chúng tôi để chặn đánh bọn họ. Còn ngươi lại chọn làm trái ý chúng? Vâng, tội nhân vẫn luôn không đồng ý với những sứ giả này. Nhưng lại tò mò với đồ vật mà họ nói, vì vậy tội nhân giả vờ đáp ứng bọn họ, nhưng vẫn âm thầm liên lạc với đám người ở cực bắc kia, chuẩn bị tiếp ứng giúp họ thoát khỏi sự truy sát của sứ giả tinh thần. Cũng là do tội nhân điều khiển đồ vật kia. Địch Cù có thể nói là rất thẳng thắn. Đồ vật kia chính là chỉ nam tử giáp đen. Một kẻ yếu ớt chưa thức tỉnh hoàn toàn, lại có thể dựa vào việc bộc phát sức mạnh nhất thời, đón được ba kiếm nhị phẩm của kiếm thánh mà vẫn chưa chết. Đối với bộ tộc Tuyết Nguyên mà nói, sự tồn tại của thứ này quả thực giống như một cỗ máy giết người vậy. Ghen tị chính là chuyện thường tình của con người, muốn độc chiếm cho riêng mình. Điều này cũng có thể hiểu được. Ai mà chẳng có giả tâm cơ chứ? Địch Cù lại nói, nhưng tội nhân thực sự không biết Hầu gia cũng muốn đồ vật này, nếu tội nhân biết sớm hơn, thì làm sao có thể dám cướp người với Hầu gia chứ? Tội nhân nhất định sẽ tự thân xuất mã cướp đồ vật kia về dâng lên trước mặt Hầu gia. Câu này nửa thật nửa giả. Trịnh Phàm biết rõ, nếu Bình Tây Hầu phủ chỉ ra mặt, nhất định sẽ xử lý tên Địch Cù này và bộ tộc Địch Sơn đứng sau hắn. Nói chung là sẽ không tình nguyện giao người ra, quả thực không muốn nên mới chọn cách thỏa hiệp nói là hắn đã chạy trốn rồi. Dù sao thứ kia cũng là người, chạy trốn không phải là chuyện rất bình thường sao? Nhưng sau khi Bình Tây Hầu phủ xuất binh tiến vào Tuyết Nguyên, liền bày ra bộ dạng nhất định phải có được thứ kia, vì vậy Địch Cù mới không dám làm trái ý, vốn dĩ, bổn hầu định đợi sau khi trở về Tuyết Hải Quan sẽ xuất binh tiêu diệt bộ tộc Địch Sơn của ngươi. Chương 1978, sao rồi Địch Cù ghì đầu sát đất, không dám đứng lên. Bây giờ bổn hầu muốn đổi ý một chút, Địch Cù. Có tội thần. Bổn hầu lệnh cho ngươi chọn ra 3.000 tráng sĩ trong tộc đi theo bổn hầu nhập quan, làm nô bộc trong hầu phủ, nếu có chiến sự, lấy chiến công chuộc tội, nếu không lập được chiến công, phải chịu làm nô bộc cả đời. Lão nô tạ ơn hầu gia. Trịnh Phàm xoay người, giáp sĩ hai bên đi tới đưa tên này đi. Cúc Mạc Ly lúc này mới bước ra, nói, chủ thượng, ngài lại mềm lòng rồi. Trịnh Phàm lắc đầu nói, ta chỉ là thích hình xăm trên người hắn mà thôi. Cúc Mạc Ly lại nói, ngài chuẩn bị xuất binh sao? Vốn dĩ chưa định đánh, nhưng nếu việc này đã tiến triển thuận lợi như vậy, đợi sau khi trở về, tiện thể thư giãn gân cốt một chút. Chủ thượng anh minh. Việc này phải đợi sau khi trở về rồi hãy bàn. Vâng. Trịnh Phạm quay về trại, ở trong trại, kiếm thánh vẫn đang lau Long Uyên trong tay. Kiếm cũng cần phải nuôi dưỡng, bằng cách dùng khí của kiếm khách. Lần này, Long Uyên bị vấy bẩn, chẳng khác nào công nuôi dưỡng mấy năm nay xem như đổ xuống biển. Còn có thể bổ sung lại không? Trịnh Phạm hỏi. Kiếm thánh gật đầu, rồi lại lắc đầu, có thể, nhưng phải rất lâu. Có cách nào nhanh hơn không? Tìm người làm kiếm để bổ sung, sẽ rất nhanh thôi. Ta sẽ đi gửi một bức công hàm, ngươi có thể đến trấn Nam Quan đợi hắn. Không cần đâu, vẫn có thể dùng tạm. Ít ra vẫn còn có tác dụng. Việc này không thể tạm thời được. Ta lại cảm thấy không cần thiết phải phí công vì việc này. Ta không ngại phiền phức, ngươi phải nghĩ cho ta một chút, như vậy đi, lát nữa ta sai người truyền lời cho Độc Cô Gia ở Sở Quốc, đợi sau khi vào Tuyết Hải Quan. Ngươi cứ đi trấn Nam Quan, cũng không lâu đâu, sửa Long Uyên xong, ngươi cũng có thể trở về Phụng Tân Thành rồi. Gấp gáp như vậy sao? Kiếm Thánh suy nghĩ. Sắp phải đánh trận ư? Đại cửu ca ta sắp chính thức lên ngôi rồi. Thực ra, nửa năm trước Nhiếp Chính Vương vốn dĩ đã định đăng cơ, nhưng vì Hoàng Thái Hậu bệnh nặng, vì muốn cầu phúc cho Hoàng Thái Hậu nên mới trì hoãn. Tất nhiên đây cũng chỉ là một cái cớ, nguyên nhân cơ bản là vì cuộc chiến với Càn Quốc vào thời điểm đó vẫn chưa kết thúc, sau đó, một số chuyện trong nước vẫn chưa được sắp xếp ổn thỏa. Trịnh Phàm đã từng ngồi chung một chiếc xe ngựa với đại cửu ca, theo hắn thấy, người anh vợ này bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất rõ ràng, tự mình nấu một bát mì lót dạ cho mình cũng phải chú trọng bày đĩa. Sắp đánh người ta rồi còn bắt hắn đến sửa kiếm giúp ta. Có qua có lại thôi, không phải ta cũng bán ngựa cho Sở Quốc sao? Vì sao lại muốn đánh? Kiếm Thánh hỏi. Có thể không đánh mà. Cuối đông, quân dân cũng không có việc gì làm cả. Có thể ở nhà đánh con. Kiếm Thánh nói xong có chút hối hận. Trịnh Hầu Gia không quan tâm. Nói, mấu chốt là hệ thống hộ vệ này của hầu phủ chúng ta nếu không được đánh trận, sẽ không lập được chiến công, nếu không có chiến công sẽ không có thu nhập, liền xuất hiện nhiều vấn đề rồi. Ngược lại, sau khi chiến tranh bắt đầu, vấn đề sẽ ít hơn, thậm chí là không còn nữa. Hệ thống do người mù Bắc quản lý thiết kế cho hầu phủ, có bóng dáng của tước chế Tần Quốc Quân và chế độ Bát Kỳ Hậu Kim trong một thời gian và không gian khác, chung quy lại, đây là một nhóm quân sự, một năm trước, mọi người phải nhẫn nhục chịu khó để khôi phục sản xuất. Nhưng nếu vẫn không có chiến tranh, không có nguồn thu từ ngoại chiến, hệ thống này sẽ tương đương với việc bị chặn lại. Tất nhiên, chiến tranh ở đây không phải là một cuộc đại chiến, mà là chiến tranh nhỏ, nhưng chắc chắn lớn hơn nhiều so với quy mô 2-3 ngàn kỵ binh ở ngoài thành. Về phần vì vậy mà gây ra chiến tranh trong nước gì đó, nếu người Sở thực sự dám phát động chiến tranh trong nước, chắc chắn họ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chứ không phải quyết định bởi việc người có khiêu chiến hay không. Mệt mỏi. Kiếm Thánh có chút bất lực. Chờ xem tình hình đã. Không vội, nói không chừng sẽ không đánh nữa, phải xem tình hình lúc đã. À, đúng rồi, người bắt lấy tên đó đi, ta đã nói rồi, ai bắt được hắn sẽ phong làm tổng binh. Vậy chẳng phải ta sẽ thành Lý Lương Thân sao? Ngươi có muốn không? Ngài nói là, ai chém được đầu hắn? Kiếm Thánh hiển nhiên không có hứng thú với việc làm tổng binh gì đó. Ha ha ha. Trịnh Phàm bước ra khỏi trại, đi đến lều Tiết Tam đang ở xem tình hình của hắn. Tiết Tam vẫn còn hôn mê, Lương Trình vừa đẩy một ít thi độc ra cho hắn, chậu nước bên cạnh đều là máu đen. Sao rồi? Trịnh Phàm hỏi. Chương 1979, ngâm một chút chứ. May mà hắn quyết đoán, lấy độc trị độc, ngăn chặn được sự lây lan của thi độc, hơn nữa cơ thể hắn vốn là một cái bình thuốc có sức đề kháng tốt, nếu không thực sự sẽ không cứu nổi. Ta còn cho hắn thêm mấy phần thi độc, số còn lại hắn sẽ từ từ tiêu trừ, nửa tháng sau sẽ có thể tỉnh lại, chỉ cần tỉnh lại được, hắn có tự lo liệu được. Ừ, Trịnh Phàm gật đầu. Tiết Tam cũng thật xui xẻo tưởng rằng nam tử áo đen đã hết năng lượng, liền xông lên muốn lấy đầu hắn, kết quả là bị người ta phun một ngụm thi độc vào mặt. Đổi lại thành người khác, đã không còn khả năng sống sót rồi. Chủ thượng, thứ đó quả nhiên là cương thi. Lương Trình nói. Ta biết, nói ta nghe xem những thứ khác mà tổ tiên cương thi của ngươi nhìn thấy đi. Khí tức rất thuần túy, nếu như phải phân chia đẳng cấp, thì huyết thống của hắn rất cao, ta không thể tưởng tượng được, ở đây lại có thể gặp được, Trịnh Phàm trêu chọc nói, có thể gặp được họ hàng thân thiết thực sự à. Lương Trình không phản đối, mà lại gật đầu, không chỉ có đẳng cấp huyết thống, mà còn có thể chất. Thể chất của hắn mạnh hơn rất nhiều so với ta bây giờ. Rất mạnh, ngươi không nhìn thấy được, kiếm thánh dùng đến nhị phẩm nhưng cũng không thể đánh chết hắn trong một hơi. Đối lập thủ hạ của Tiết Tam nói, hắn vẫn luôn bị phong ấn, lúc trước bị gọi dậy giết lui người của nhóm tấn công hai lần. Sức mạnh vẫn chưa đủ. Lương Trình nói, cũng có thể nói là, nửa tỉnh nửa mê. Ta không thích nghe những cách biểu đạt quá trừu tượng, nói cái gì có thể khiến ta hiểu được đi. Cũng giống như chủ thượng ngài là một võ giả ngũ phẩm, những cái mà võ giả dựa vào. Một là khí huyết, hai là thể chất, cương thi cũng như vậy, một là sát khí, hai là thể chất cương thi. Nửa tỉnh nửa mê như hắn không phải là nửa tỉnh nửa mê theo đúng nghĩa, mà là thân thể hắn quá cường tráng, gây ra một loại mất cân bằng, khiến cho thần trí và sát khí của hắn bị tự mình áp chế bởi thể chất quá cường tráng. Nói cách khác, thể chất cương thi không phù hợp lắm với khả năng chịu đựng của hắn trong giai đoạn này, tạo thành một loại phong ấn đối với bản thân hắn. Cho nên, cái này được tạo thành như thế nào, hậu thiên tạo ra ư? Thuộc hạ không rõ lắm. Cần phải có thời gian, đợi sau khi trở về Phụng Tân Thành xây được nhà lao kiên cố nhốt hắn xong, thuộc hạ có thể thử đánh thức hắn lần nữa, rồi hỏi hắn xem sao. Trịnh Phàm gật đầu. Trước khi chuẩn bị rời đi, Trịnh Phàm lại quay người lại, nhìn Lương Trình rồi chỉ lên đầu nói, sẽ không phải là tới như vậy chứ. Từ trên trời rơi xuống, sẽ không phải thực sự là từ trên trời rơi xuống, ví dụ, sẽ giống như đám người chúng ta không? Có lẽ không phải. Lương Trình nói, bởi vì thuộc hạ phát hiện ra một việc. Ồ! Trên những mảnh vỡ của áo giáp trên người hắn, có ký hiệu gia tộc. Ký hiệu gia tộc? Vâng. Là của nhà nào? Là ký hiệu của Hách Liên gia. Chắc chắn đúng chứ? Trịnh Phạm hỏi. Chủ thượng quên rồi ư, hồi đó chúng ta đã từng đi tìm bảo tàng của Hách Liên gia, đương nhiên sẽ không xa lạ gì với ký hiệu gia tộc của Hách Liên gia rồi. Người của Hách Liên gia xuất hiện ở vùng cực bắc, còn bị biến thành cương thi, và kiểm chứng lời tiên tri, chật chật. Trịnh Phàm mỉm cười, nói, mọi chuyện càng ngày càng thú vị. Nhưng ít nhất chúng ta đã chứng minh được, lời tiên tri có thể được can thiệp trước. Cũng có thể thay đổi. Đây không phải là nói thừa sao, nếu không chúng ta chỉ cần chờ chết là được rồi. Trịnh Phàm nhìn Tiết Tam vẫn còn hôn mê, nói, đợi sau khi trở về, bảo người mù bắt phụ trách liên lạc với người của Mật Điệp Ti, điều tra chi tiết cuộc đời của tên này, ta cảm thấy, khả năng hắn là người cận đại, nếu biến thành cương thi rồi mà cơ thể vẫn cường tráng như vậy, hẳn là cũng già rồi. Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Ngươi nói xem, liệu có liên quan gì tới môi trường ở vùng cực bắc kia không? Ý của chủ thượng là... Ý của ta là nếu tên này bị ngâm trong nước băng lạnh lẽo ở cực bắc nhiều năm như vậy, liền có được một cơ thể mạnh mẽ như thế, rõ ràng còn chưa thức tỉnh hoàn toàn, mà đã có thể dùng thân thể đánh tan bọn người kia. Nếu không, ngươi cũng đến đó ngâm một chút, không lẽ nào hắn có thể ngâm được, mà ngươi lại không cơ chứ? Lương Trình gật đầu đồng ý, nói, trước tiên là, chủ thượng ngài phải ngâm cùng thuộc hạ, ngài biết tình trạng của thuộc hạ như thế nào mà. Trịnh Phàm câm nín. Chương 1980, trở về, ha ha, ta chỉ nói giỡn thôi, đừng để bụng, đừng để bụng, ngài phải dẫn binh giúp ta, làm sao có thời gian rảnh rỗi đi ngâm mình chứ? Trịnh Hầu Gia chỉ tay về phía Thiên Thiên, nói, Thiên Thiên, đến châm thuốc cho phụ thân. Hài Nhi đến rồi. Bởi vì Tiết Tam đang hôn mê, Trịnh Hầu Gia cũng ngại hút thuốc trong phòng, mặc dù loại khói độc của thuốc này cũng chẳng là gì so với thi độc cả. Ra khỏi lều rồi ngồi xuống. Đầu tiên, Thiên Thiên lấy thân hình nhỏ bé của mình để chắn gió, sau đó lấy cây đánh lửa ra châm thuốc giúp Trịnh Phàm. Trịnh Hầu Gia hút một hơi, đưa tay sờ đầu Thiên Thiên. Đứa trẻ lần này đi ra nhìn thấy thế giới cũng rất vui vẻ, mặc dù chưa thực sự ra chiến trường, nhưng đối với một đứa trẻ từ nhỏ tới lớn chỉ có thể chơi trong sân một mình như hắn mà nói, đã là một trải nghiệm hiếm có rồi. Trịnh Phàm còn nhớ lúc mình trở về, Thiên Thiên tự hào nói rằng hắn đã bảo vệ đại nương rất tốt. Phụ thân. Ơi. Người bị bắt về, rốt cuộc là ai vậy? Còn chưa biết, phải điều tra đã. Là kẻ xấu ư? Ừ, kẻ có thể uy hiếp được bản thân. Chính là kẻ xấu. Phụ thân. Thiên Thiên, không được giấu phụ thân bất cứ chuyện gì. Hài Nhi biết, phụ thân, chính là hôm phụ thân bắt được người đó về, Hài Nhi hình như nghe thấy có người nói với Hài Nhi một câu, câu gì? Ngươi, cũng ở đây à? Nghe được câu này, Trịnh Phàm khẽ cau mày rồi sau đó giãn ra, vươn tay sờ mặt của Thiên Thiên, hỏi, Nhi tử còn nói việc này cho người khác biết không? Không đâu thưa phụ thân. Không được nói với người khác đấy. Vâng, Hài Nhi đã biết ạ, Trịnh Phàm phun ra một vòng khói. Việc này trước hết tạm gác lại đã. Suy cho cùng, làm việc gì cũng phải cân nhắc nặng nhẹ, phải làm theo từng bước chắc chắn, việc cần làm bây giờ là sau khi trở về Phụng Tân Thành, phải giam giữ cẩn thận nam tử giáp đen kia, đồng thời điều tra rõ ràng cuộc đời của hắn. Sau khi đánh thần Du Hậu Sơn, Trịnh Phàm không khỏi nâng cao đề phòng với những chuyện thần bí này. Kế tiếp, đại quân từ từ tiến về phía Tuyết Hải Quan, lúc gần đến nơi, người của các bộ tộc giả nhân đều tản ra, nhưng hầu phủ cũng đưa cho bọn họ một lệnh bài, để sau này khi mua bán trong chợ Tuyết Hải Quan cũng thuận lợi hơn. Bình Tây hầu phủ đóng giữ ở ba nơi trọng yếu của đất Sở là Tấn Đông, Tuyết Nguyên, Tấn Địa, phía xa kia còn giáp với Yến Quốc, còn có rất nhiều sản nghiệp riêng, buôn bán rất phát đạt. Tương đương với việc bản thân vừa là bên sản xuất, đồng thời cũng là bên tiêu thụ lớn nhất. Những tặng phẩm này đồng nghĩa với việc hầu phủ ưu đãi một phần, bản thân ưu đãi đã nói lên được vấn đề, đến cuối cùng vẫn là có lãi, trừ khi bớt bòn rút ngươi lại, ngươi còn phải tạ ơn vì điều đó. Sau khi vào Tuyết Hải Quan, Trịnh Phàm lệnh cho Lương Trình dẫn quân áp giải tên kia về Phụng Tân Thành. Bản thân thì dẫn theo Thiên Thiên và Kiếm Thánh, cùng một đoàn nhân mã đi trấn Nam Quan. Không phải là để giám sát Kiếm Thánh đi sửa Long Uyên, mà là dù sao cũng đã đi ra ngoài rồi vậy thì làm thêm một số việc rồi lại quay về, trước tiên đi xem trấn Nam Quan đã. Đây cũng là thói quen mà Lão Điền để lại năm đó, làm tướng làm soái, kỹ nhất là bàn luận việc quân trên giấy. Nói tóm lại, một cuộc xuất chinh phát động đột ngột, quá trình ổn định, kết quả thuận lợi cuối cùng cũng kết thúc. Người dân ở Phụng Tân Thành và Tấn Đông đều không có cảm giác gì về trận chiến này. Vì vậy đội binh mã trong lần xuất chinh này thật sự quá ít, đến cả lương thảo cũng đều do bộ tộc Tuyết Nguyên cung cấp, hơn nữa trừ đi thời gian hành quân, có hai lần giao chiến chính diện. Một lần là Trịnh Hầu Gia dẫn 1.000 kỵ binh tấn công đoàn binh mã của bộ tộc Địch Sơn. Lần khác là tiêu diệt một bộ tộc giả nhân dám không giao nộp cống phẩm, đều là những trận rất nhỏ. Vốn dĩ có một thứ khó gặm là bộ tộc Địch Sơn nhưng Địch Cù lại đưa cả nhà hắn nhanh chóng thẳng thắn đến nhận tội, thực sự không có cách nào để ra tay được. Đối với những tên giả nhân ở Tuyết Nguyên mà nói, việc này cũng không tính là xuất chinh, càng giống như Bình Tây Hầu Gia nghèo tới nỗi nhàm chán, mới tới Tuyết Nguyên đi dạo xong rồi sẽ trở về lại thôi. Còn hầu phủ bên này việc xây dựng nhà lao cũng đang được tiến hành. Nói là xây, nhưng thực ra là sửa sang lại. Bởi vì hầu phủ ở Phụng Tân Thành đang trong giai đoạn bắt đầu tu sửa, thiết kế và dự trù không gian nhà lao ngầm rất đầy đủ. Một hầu phủ lớn như vậy, nếu không tận dụng không gian dưới lòng đất, quả thực rất lãng phí. Cái quan tài của Sa Thác Huyết Thạch chỉ là một phần trên cùng của mật thất. Hơn nữa Sa Thác Huyết Thạch hầu như sẽ không xảy ra tai nạn bất thường nào cả, mọi người đều rất hòa thuận với nhau, hắn còn có thể tự phát ra để bảo vệ đứa cháu ngoại nuôi Thiên Thiên này nữa, vì vậy không gian dưới căn mật thất thật ra là bị phong tỏa, không được sử dụng. Bây giờ, cuối cùng cũng có kẻ bị nhốt vào trong rồi. Chương 1981, cận vệ trẻ một chiếc quan tài bằng đồng, cùng với những sợi xích sắt chi chít. Trước khi hôn mê, Tiết Tam đã thiết kế xong cấu tạo cơ quan, hơn nữa người mù Bắc còn tự tìm ra được trận pháp phù văn, cũng không biết rốt cuộc có tác dụng gì không. Tóm lại, cuối cùng cũng nhấn chìm được cái quan tài vào trong không gian ba tầng trong ba tầng ngoài sâu nhất ở hầu phủ. Lối thoát duy nhất đi ra ngoài ở đây phải đi qua căn mật thất chứa Sa Thác Huyết Thạch. Cũng có nghĩa là Sa Thác Huyết Thạch lại có thêm một công việc vặt khác trong hầu phủ, dùng cương thi để trấn áp cương thi. Xem như là chuyên dùng để đối khẩu, còn có thể bớt cô đơn. Người mù Bắc tự mình giám sát cả quá trình, đợi sau khi đậy nắp quan tài hoàn toàn, liền sai người gửi một bức thư đến trấn Nam Quan, thông báo mọi chuyện trong nhà của chủ thượng đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Còn một việc nữa, người mù bắt do dự một hồi, nhưng vẫn không nhắc tới trong thư. Mà lúc này, Trịnh Hầu Gia đang cưỡi tỳ hưu dẫn theo Thiên Thiên phi nhanh trên thảo nguyên ở huyện Thượng Cốc. Tổng binh của trấn Nam Quan Kim Thuật Khả lại đích thân dẫn theo một đội kỵ binh làm hộ vệ. Trịnh Hầu Gia đi một mạch hướng về phía nam. Đến bên bờ Vị Hà mới dừng lại, phế tích của kinh thành năm xưa vẫn còn, cỏ dại mọc um tùm, người Yến quốc cũng lười xây dựng tòa thành này bên bờ sông, người Sở quốc lại càng không thể chủ động vượt sông để xây dựng và khiêu khích người Yến quốc. Vì vậy, một kinh thành từng được xem là vùng ven sông quan trọng lại vừa nhộn nhịp, nay đã hoàn toàn rơi vào cảnh mưa dập gió vùi. Tuy nhiên, cách đóng phế tích không xa, người Yến quốc đã xây dựng một số pháo đài để làm nơi thông báo bằng cách dùng pháo khói. Mà một khi chiến tranh thực sự bắt đầu, nếu Sở quân muốn vượt sông tấn công từ phía Nam Vị Hà, Yến quân bắt buộc phải rút lui, cũng không cần thiết phải sống chết bảo vệ những pháo đài này. Chỉ cần trấn Nam Quan vẫn thuộc quyền kiểm soát của Yến quân, huyện Thượng Cốc ở phía nam trấn Nam Quan và các khu vực phía Bắc đều là vùng đồng bằng rộng lớn nối liền Nam Bắc, rất thích hợp cho đội quân kỵ binh tác chiến. Sở quân cũng không thể xây dựng các pháo đài chằng chịt trên đất hoang một cách vô căn cứ, Yến quân ở tiền tuyến trấn Nam Quan cũng không phải là những tên ngốc. Vì vậy, Sở quốc muốn tiến hành cuộc viễn chinh phương Bắc, cần phải chuẩn bị tốt cho trận quyết chiến với đoàn thiết kỵ của Yến quân trên vùng đồng bằng rộng lớn này. Hầu gia, lúc đầu Mạc tướng còn cảm thấy chưa thấu hiểu sâu sắc, nhưng trong một năm nay, mỗi khi đứng trên thành của trấn Nam Quan hoặc cưỡi ngựa đi tới đây, đều sẽ cảm thán trong lòng, năm đó ngài có thể nhìn xa trông rộng biết nhường nào mà có thể bất chấp cả chiến tranh đất nước cũng phải chiếm được trấn Nam Quan. Kim Thuật Khả đã bị hạ hóa rất nhiều. Trước kia, hắn xuất thân từ bộ lạc hình đồ của dân tộc Man, dựa vào tài năng và nỗ lực của bản thân, ngoại trừ vẫn còn giữ được nét đặc trưng của dân tộc Man trên khuôn mặt, ở những phương diện khác đã không còn khác biệt mấy so với người Hạ. Trịnh Hầu Gia cũng sẽ viết thư cho hắn vào những lúc nhàn rỗi, khuyên hắn nên đọc sách nhiều hơn. Kim Thuật Khả cũng thường giam mình trong phủ đệ ở trấn Nam Quan chăm chỉ đọc sách khi không có công vụ. Việc này đã được lan truyền. Trịnh Hầu Gia gật đầu nói, lúc đầu, rất nhiều người tức giận trong lòng, nhưng ai biết rằng, dù trấn Nam Quan nằm trong tay ta hay là tay Sở quân, đều là những thiếu sót trầm trọng. Nếu bây giờ trấn Nam Quan vẫn nằm trong tay Sở quân, cho dù không phải do Niên Nghêu đóng giữ, tất cả binh mã của hầu phủ ta cũng đều phải xây dựng ở phía bắc trấn Nam Quan. Đừng nói là phát triển, đừng nói là khôi phục, càng đừng nói là an cư lạc nghiệp ở Phụng Tân Thành bây giờ. Cổng thành này có ưu thế ngang với 10 vạn đại quân tạo thành. Hơn nữa, lại không ăn, không nhai, không mặc, không dùng, ha ha. Kim Thuật Khả cũng cười. Hai phó tướng và ba tham tướng bên cạnh hắn cũng cười theo, có thể ra ngoài tuần tra và ăn cơm giả ngoại cùng Bình Tây Hầu Phủ cũng là một chuyện khiến họ cảm thấy vô cùng vinh dự, tuy nhiên bọn họ vẫn khá ngại ngùng, chỉ có Kim Thuật Khả có thể thoải mái nói chuyện với Bình Tây Hầu, những người còn lại chỉ có thể đứng bên cạnh hết cười rồi lại gật đầu theo. Hầu gia, mời uống canh. Một người lính thân thiết của Kim Thuật Khả đưa một bát canh thịt tới, Trịnh Hầu Gia đưa tay ra nhận lấy, nhấp một ngụm rồi nói, rất tươi ngon, ồ còn thêm cả ớt à. Cận vệ Hứa An lập tức trả lời, đúng vậy, Hầu Gia, nghe nói ngài thích ăn cay. Trịnh Phàm gật đầu. Hứa An lại đi múc canh cho các tướng lĩnh khác ở đây. Trịnh Hầu Gia đặt bát canh xuống và nói, ta vừa nhìn thấy, con hươu này là do thanh niên cận vệ bắt được đúng không? Lúc trước, mọi người đang ra sức thúc ngựa gấp rút lên đường. Trên đường đi một con hươu đột nhiên nhảy ra, có một chàng thanh niên cận vệ dương cung lên bắn thẳng vào đầu con hươu. Khi đi săn, bắn chết con mồi chỉ có thể được xem là đủ tiêu chuẩn, một thợ săn xuất sắc thực sự sẽ không lãng phí của trời như thế, bởi vì thịt hươu thực ra không có giá trị bằng da hươu, một bộ da hươu hoàn chỉnh thậm chí còn có giá trị hơn. Kỹ thuật bắn cung của Trịnh Hầu Gia cũng rất tốt. Dù sao cũng là bắt A Minh ra để luyện thành, nhưng chàng thanh niên ấy còn trẻ như vậy mà đã có kỹ thuật bắn bậc này, quả thật không phải tầm thường. Kim Thuật Khả nghe thấy liền mỉm cười. Vẫy tay ra bên ngoài, chàng cận vệ trẻ tuổi đang trêu chọc thỏ con với Thiên Thiên ở đằng xa, nghe thấy tiếng gọi, liền lập tức đi tới. Chương 1982, Giang Bè Kim Thuật Khả nói, tới đây, hầu gia đang khen ngợi kỹ thuật bắn cung của ngươi đấy. Chàng cận vệ trẻ tuổi liền lộ ra vẻ mặt kích động, nhanh chóng trả lời, hầu gia khen nhầm rồi à, bắn hưu không tính là gì cả, bắn người mới thực sự coi là tài giỏi. Ồ, tại sao? Ngươi sẽ mặc áo giáp mà, phải bắn vào điểm yếu của áo giáp, nếu không chỉ là thêm vào áo giáp của hắn, đang nói chuyện, cậu ta đột nhiên nhớ ra hầu gia trước mặt mình là người có kinh nghiệm lâu năm trên sa trường, làm sao có thể tự múa rìu qua mắt thợ như vậy chứ? Lập tức gãi đầu có chút xấu hổ. Ngươi trẻ tuổi mà, rất thích thể hiện, đặc biệt là trước mặt thần tượng của mình, điều này cũng rất bình thường. Trịnh hầu gia cười, nói, ngươi tên gì? Hầu gia, thuộc hạ tên là Trần Tiên Bá. Trần Tiên Bá, Trịnh Phàm suy nghĩ một lát. Hình như có ấn tượng một chút. Hầu gia, là người từ hầu phủ bên kia được phái tới nơi này của Mạc tướng. Ồ, chả trách. Trịnh Phàm gật đầu. Chính ngươi kêu ca muốn tới cổng thành bên này mà, đúng không? Vâng, hầu gia. Trần Bá Tiên được gửi tới hầu phủ thông qua mối quan hệ của Lý Lương Thân. Người mù Bắc từng nhắc tới Trần Bá Tiên này cũng xem như là có quan hệ từ nhỏ với thế tử của Trấn Bắc Vương Phủ. Chỉ có điều là mặc dù lúc đó Trịnh hầu gia dưới quyền của Vương Tĩnh Nam Vương của Trấn Bắc, nhưng thực ra miễn cưỡng coi như là ngang hàng với hắn. Cái gì mà mối quan hệ từ bé của thế tử Trấn Bắc Vương cũng không thể khiến Trịnh hầu gia quan tâm. Vốn dĩ người mù Bắc muốn sắp xếp tên tiểu tử này vào đội cẩm y vệ, nhưng hắn lại muốn đi biên quan, liền dứt khoát đưa hắn tới chỗ này của Kim Thuật Khả. Phụ thân, thỏ con. Thiên Thiên ông chú thỏ con đi tới. Con thỏ này là do Thiên Thiên bắt được, cũng không tính là bắt, mà là Thiên Thiên vốn dĩ đang ngồi ở đó, con thỏ này liền tự đến gần Thiên Thiên. Tên nhóc này trời sinh có sự gần gũi với động vật, Trịnh hầu gia thậm chí còn cho rằng, lúc trước ở Tuyết Nguyên, nếu tên nhóc này bị lạc mất, sói tuyết nhặt được có thể sẽ không ăn thịt nó mà còn nuôi nó lớn. Tới đây, uống một chút canh, thả thỏ con đi đi. Vâng, phụ thân. Thiên Thiên nhìn canh thịt trong nồi, lại liếc nhìn thỏ con ở trong lòng, không chút do dự liền thả thỏ con ra. Con thỏ này vốn dĩ không muốn rời đi. Nhưng bị Kim Thuật Khả trừng mắt một cái, sát khí bắn ra, liền nhanh chóng bỏ chạy. Thoáng chốc đã gần hai năm rồi. Trịnh Phàm cảm khái nói. Không phải đâu hầu gia, năm này trôi qua rất nhanh, có đôi lúc bản thân Mạc tướng còn có chút hơi choáng ngợp, cứ như vừa mới hôm qua ta còn đi theo bên cạnh hầu gia xông pha vậy. Sẽ có cơ hội mà, cũng không xa rồi. Kim Thuật Khả và các tướng lĩnh lập tức vui mừng, nhưng thấy Trịnh Phàm không nói tiếp. Bọn họ cũng biết điều không hỏi nữa. Thiên Thiên ngồi ngay ngắn bên cạnh Trịnh Phàm, nhận lấy bát canh thịt mà Hứa An đưa tới rồi uống. Giả ngoại mùa đông, uống một bát canh thịt thêm một chút ớt cay, thực sự là một loại hưởng thụ. Lúc này, một đoàn kỵ binh từ trong pháo đài phía trước đi ra, Kim Thuật Khả lập tức đứng dậy đi nghe báo cáo, rất nhanh hắn đã quay lại bẩm báo, hầu gia, sở quân bên kia bờ đã bắt đầu giăng bè trên vị hà rồi ạ, giăng bè không phải để tấn công. Mà là một kiểu tranh thủ lòng quân. Sở quân muốn tấn công phương Bắc, chỉ cần dùng thủy quân khống chế vị hà là được, kết bè có thể chở được bao nhiêu người qua cơ chứ. Hôm nay, hẳn là nhìn thấy các pháo đài của Yến quân ở bờ bên kia điều động nhiều lần. Cho rằng Yến quân đang ra oai với bọn chúng, vì vậy bọn chúng cũng hoạt động một chút, nhặt lại mặt mũi. Lúc hai quân đối đầu, những chuyện này cũng thường xuyên xảy ra, thua người nhưng không thua trận. Hơn nữa cuộc sống trong quân đội cũng rất tẻ nhạt, luôn phải tìm chút việc có thể nâng cao tinh thần binh sĩ để làm. Tuy nhiên, sở quân không biết rằng, những cuộc điều động của các pháo đài Yến quân bên bờ đối diện, hoàn toàn là vì bình tây hầu gia của bọn tới, vì vậy phải nới rộng cảnh giác, phụ trách bảo vệ an toàn. Đó là quân trại của bên kia sao? Trịnh hầu gia hỏi. Bẩm hầu gia, chính là thủy trại của sở quân ở đối diện kinh thành. Chương 1983, rút rồi Trịnh hầu gia gật đầu, đưa tay ra lau vết dầu trên khóe miệng Thiên Thiên, nói, nhi tử, muốn biết thân phụ của ngươi rốt cuộc lợi hại như thế nào không? Thiên Thiên nhìn Trịnh Phàm, chớp mắt. Trịnh Phàm đứng dậy, tỳ hưu đang nằm rạp xuống ở bên kia cũng đứng dậy đi qua, Trịnh Phàm ôm Thiên Thiên cùng nhảy lên. Đã ăn uống no nê rồi, đi dạo một vòng thôi. Những tướng lĩnh bên cạnh Kim Thuật Khả cũng ngồi lên ngựa. Đi theo hầu gia nhà mình đi vòng quanh qua đống phế tích của kinh thành, đến bên bờ Vị Hà. Bên bờ bên kia, Sở Quân đang đứng rất đông. Bè nứa cũng rất nhiều, đang giễu võ Dương Oai, thấy Yến Quân cung đến không ít, màn biểu diễn của Sở Quân lại càng phô trương hơn, càng không kiên nể gì cả. Phụ thân, bên kia bờ là Sở Quân sao? Thiên Thiên tò mò hỏi. Đúng thế, là Sở Quân. Là người mẫu quốc của nhị nương sao? Thiên Thiên biết nhị nương của mình là công chúa của Sở Quốc. Đúng vậy. Vậy, cũng là kẻ thù của chúng ta sao? Thiên Thiên hỏi. Đúng, là kẻ thù, nhi tử, nhớ kỹ câu nói này của cha, nếu không cùng tộc loại với ta. Lòng dạ của họ ắt sẽ khác đi. Thiên Thiên hiểu được ý nghĩa của câu nói này, sau đó, cậu nhóc vô thức quay đầu lại nhìn Kim Thuật Khả đang cưỡi ngựa đi theo bên cạnh mình. Kim Thuật Khả vốn không cảm thấy có chuyện gì, cũng không bị câu nói này làm tổn thương trái tim mỏng manh của hắn nhưng không biết làm sao tên nhóc này lại đột nhiên nhìn mình. Trịnh Hầu Gia cười nói, tộc, chính là tín ngưỡng miếu thờ thần thổ địa, chứ không phải là màu da và ngoại hình, năm đó thiên tử nước Đại Hạ đã nói, di nhập chư hạ tắc vi hạ. Hầu Gia nói rất đúng. Kim Thuật Khả liền nói. Trịnh Phàm tiếp tục dạy dỗ hài tử, nhưng Sở Quân ở phía đối diện lại khác. Bọn chúng có triều đình khác, có ký hiệu khác, có lòng tin khác với Yến quốc chúng ta, tuy nhiên, Sở Quân cũng có nước chư hầu, nhưng trong tương lai giữa Yến quân ta và Sở Quân chỉ có một nước có thể tồn tại. Thiên Thiên gật đầu. Nhị nương của con vẫn luôn nhớ nhà. Trịnh Phạm nói. Vâng. Thiên Thiên gật đầu. Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng để nhị nương của con có thể về thăm nhà sớm một chút, về một còn chưa đủ, phải về thăm nhà thường xuyên. Vâng. Thiên Thiên lại gật đầu tiếp. Kim Thuật Khả đứng bên cạnh trong lòng có chút dâng trào, Hầu Gia hôm nay đã liên tục ám chỉ rằng phải xuất binh rồi. Hắn làm sao có thể không thích đánh trận chứ, cho dù bây giờ hắn đã là tổng binh, nhưng thuộc hạ của mình, thân tín của mình, cùng với những người ủng hộ mình, bọn họ cũng rất khao khát được lập chiến công, được thăng quan tiến chức. Bên kia bờ, cảnh nhộn nhịp cùng việc diễu võ Dương Oai của Sở Quân ngày càng rộn ràng hơn. Thậm chí còn hát những bài dân ca của Sở Quốc. Một số binh linh của Sở Quốc còn ngạo mạn bắn tên sang phía bên này. Mặc dù mũi tên này hầu như đều bắn rơi xuống sông nhưng bọn chúng vẫn thích thú không ngừng. Mà Yến quân bên bờ bên này lại có vẻ rất kiềm chế. Hầu gia của bọn họ đang ở đây, không thể chạy qua bên kia, làm ra những việc ngu ngốc với Sở Quân như lúc trước được. Hơn nữa, trong trận đại chiến Yến Sở năm đó, kinh đô của Sở Quốc bị thiêu rụi hoàn toàn, buộc phải nhường đất để cầu hòa, với tư cách là bên thắng, khi đối mặt với sự tức giận của bên thua, luôn dễ dàng tỏ ra dè dặt. Dè dặt vốn dĩ chính là một loại khoái cảm. Trịnh Hầu Gia chỉ tay về phía một người lính gác ở đằng trước. Người này là một tướng gác của một pháo đài quân sự gần đó, chức vụ của hắn bằng với chức vụ của Trịnh Phạm khi còn ở pháo đài Thúy Liễu năm đó. Hầu Gia phái người qua sông truyền lời cho thủy trại bên kia bờ, trước khi mặt trời lặn, nếu bọn hắn không lùi về sau 15 dặm, thì phải tự gánh lấy hậu quả. Dạ. Thì vệ này liền phái người đi truyền lời. Rất nhanh, một binh sĩ của Yến quốc liền chèo thuyền đi về phía đối diện, Sở Quân cũng tuân theo quy củ, hiểu được việc không nên giết sứ giả trong lúc hai nước giao chiến. Hơn nữa Bình Tây Hầu Phủ cũng thường xuyên làm ăn buôn bán với triều đình Sở Quốc. Hai nước vừa đấu tranh nhưng lại vừa hợp tác với nhau. Tranh cãi thì vẫn tranh cãi, nhưng chưa tới mức vạch trần bộ mặt của nhau, ít nhất Sở Quân sẽ không chủ động xé ra, nhưng Yến quân lại không thể chắc chắn được. Ở một số nơi, thế hệ quân thần này có thể nói là kế thừa hoàn toàn các thế hệ trước. Không bao lâu sau, binh sĩ truyền tin kia của Yến quốc liền chèo thuyền trở về, tiếng cười nhạo của thủy quân Sở Quốc ngày càng dữ dội, đều cho rằng đầu óc Yến quân có phải có vấn đề rồi không? Vậy mà lại phái người sang truyền những lời hoang đường như vậy. Trịnh Phàm không quan tâm, nói, Dương cờ. Phàm là những cận vệ được Bình Tây Hầu mang theo, luôn có một lá cờ ba mặt ở trong doanh trại. Một mặt là Hắc Long Kỳ của Đại Yến, mặt kia là cờ chim ưng hai đầu. Về phần mặt thứ ba của lá cờ, lúc này đang được cẩm y vệ cắm ở bên kia bờ. Chính là Vương Kỳ Tỉnh Nam Vương của Đại Yến. Sau khi mặt cờ này được cắm lên, thủy quân của Sở Quốc phía đối diện bỗng trở nên yên ắng. Một lát sau, người lính gác kia liền kích động phi ngựa tới nói, Hầu Gia. Sở Quân đã rút lui rồi. Chương 1984, khôi phục quân sở đã rút khỏi trại. Thiên Thiên nở nụ cười. Trịnh Hầu Gia cũng cười. Tất nhiên việc rút lui khỏi một thủy trại không thể thay đổi được toàn bộ hệ thống phòng ngự của quân sở ở phía Nam Vị Hà, Trịnh Hầu Gia bây giờ cũng không muốn thừa dịp này vượt sông. Cười một tiếng, vui vẻ một chút là được rồi, cũng xứng đáng. Đây chính là cuộc sống, chiến tranh dữ dội trong mắt người thường chẳng qua cũng chỉ là một phần trong cuộc sống của Trịnh Hầu Gia. Trịnh Hầu Gia nói với Kim Thuật Khả đang đứng bên cạnh. Kim Thuật Khả. Có Mạc tướng. Bây giờ, quân sở nhìn thấy cờ của tỉnh Nam Vương mới bị dọa sợ hãi phải rút lui. Bản hầu hy vọng trong tương lai, khi bọn chúng nhìn thấy lá cờ có chữ Kim của ngươi, cũng phải sợ hãi mà rút lui. Trịnh Phàm cố ý không nhắc tới mình, nhưng trên thực tế, bản chất đều như nhau. Mạc tướng thề sẽ cố gắng tới cùng, để không phụ sự kỳ vọng của hầu gia với Mạc tướng. Trịnh Hầu Gia gật đầu, nói, đi thôi, về nhà. Tuy nhiên, đúng lúc này, quân sở cũng xuất hiện một cái bè. Trịnh Hầu Gia đã nhìn thấy liền ra hiệu cho Tỳ Hưu đợi thêm một chút. Không lâu sau, sứ giả của nước sở truyền lời tới. Nói rằng đại tướng quân Miên Nhiêu sắp mở yến tiệc ở bờ bên kia, và muốn gặp mặt tỉnh Nam Vương. Người đời đều biết, đại tướng quân của nước sở thường lấy Nam Vương của Đại Yến để làm gương, nhưng theo Trịnh Phàm thấy, thật ra Niên Nhiêu chính là người hâm mộ của Lão Điền. Chỉ có điều là, bữa yến tiệc này, Kim Thuật Khả, tỉnh Nam Vương không ở đây, ngươi thử đoán xem, Niên Nhiêu có ở bên kia hay không? Hầu gia, chiến tranh giữa hai nước sở càng đã kết thúc từ lâu rồi, nếu nói tên Niên Nhiêu đó dời quân về đây, cũng không phải là lạ. Ha ha, Trịnh Hầu Gia lắc đầu, nếu Niên Nhiêu chỉ đạo phòng thủ ở bên kia, liệu hắn có phải cân nhắc thêm việc đến nước sở sau mùa xuân theo như kế hoạch ban đầu không? Lúc Lão Điền còn ở đây, cũng đã từng nói rằng, trong danh sách các danh tướng đương thời, không thể không nhắc đến niên đại tướng quân xuất thân từ nô lệ này. Trong trận chiến giữa hai nước Yến Sở, nước sở đã bị thua, nhưng niên đại tướng quân vẫn giữ được thể diện. Chính vì việc kéo dài thời gian của niên đại tướng quân lúc trước đã khiến Yến quốc mất đi cơ hội khuếch trương thành quả, việc thiêu rụi Vĩnh Đô của tỉnh Nam Vương và Bình Tây Hầu đào mộ tổ tiên của các quý tộc về cơ bản đều chỉ là những lời cảnh cáo trước lúc rời đi mà thôi. Một lát nữa Lương tướng quân sẽ lại tới đây. Mạc tướng đã rõ. Trước hết, để Lương Trình qua xem xét một chút, Trịnh Hầu Gia rất tự tin về mình, nhưng không cần thiết phải bỏ qua một người tham mưu ưu tú như vậy. Nhưng theo Kim Thuật Khả thấy, Lương Trình chính là thân tín được Bình Tây Hầu Gia coi trọng nhất trong quân trại, hắn chắc hẳn là người kế thừa những mục tiêu của Bình Tây Hầu. Trịnh Hầu Gia không trả lời vị niên đại tướng quân ở bờ bên kia mà đi thẳng về phía trấn Nam Quan, ghé thăm các hộ dân ở trấn Nam Quan và các vùng lân cận, rồi tổ chức giao lưu trò chuyện cùng các binh sĩ, sau đó đưa gạo, mì, lương khô và dầu vốn được chuẩn bị giao nộp vào năm nay cho quân dân. Xem như là vật phẩm mà Trịnh Hầu Gia lần này mang tới để ban thưởng. Những chính sách chính trị này cũng phải kéo dài mất mấy ngày, vừa vặn có thể đợi Kiếm Thánh quay lại rồi cùng trở về Phụng Tân Thành. Vị luyện kiếm sư của Độc Cô Gia kia cũng dễ nói chuyện. Trịnh Hầu Gia nói. Chẳng qua chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Kiếm Thánh nói. Nói thẳng ra, chẳng qua chỉ là một thanh kiếm. Chẳng nhẽ nếu không có Long Uyên, Kiếm Thánh sẽ không còn là Kiếm Thánh. Ngay cả có Kiếm Thánh rồi, không phải nước Tấn cũng bị diệt vong hay sao? Trong những trường hợp không phô trương, luyện kiếm sư vẫn có phong thái quý tộc của đại sở. Ta gặp được Niên Nhiêu rồi. Kiếm Thánh nói. Là Niên Nghêu. Cũng không rõ, hắn tự xưng là Niên Nhiêu. Ồ, có ý gì? Ta cũng không rõ. Trịnh Phàm nói. Có thể là quân sở bên kia đã có linh cảm, Phụng Sào nội vệ cũng không phải là kẻ vô dụng. Triều đình nước sở không thể không nghe ngóng được bóng gió gì về tình hình gần đây của Phụng Tân Thành, không điều động binh mã mà chỉ ưu tiên lương thảo hàng đầu. Nhưng mà, không biết việc ta tới Tuyết Nguyên liệu có thể đập tan sự nghi ngờ của bọn họ hay không? Trịnh Hầu Gia cười nói, nhưng cũng không sao cả, quân sở tất nhiên sẽ phải đề phòng quân Yến ta tiến về phía Nam. Mà Đại Yến ta cũng luôn muốn thôn tính phía Nam, hai bên đều hiểu rõ điều này. Dân chúng nước sở ở phía Nam huyện Thượng Cốc đã khôi phục lại cuộc sống rồi.